Chương 1177, việc không liên quan đến mình. Ngươi chẳng lẽ không nhìn tới xem ngươi những cái kia hiếu tử hiền tôn, để bọn hắn giảm bớt một chút tổn thất cờ rít nhìn xem ngồi ở trên ghế salon ma pháp bản nguyên, mở miệng hỏi. Bọn hắn ta hiện tại chính mình cũng thành bộ dáng này, còn đi quản bọn họ, làm sao có thể ma pháp bản nguyên hừ một tiếng, buồn bực nhìn xem trước mặt to lớn TV lờ cờ giờ ngẩn người. Trong TV, Mỹ lệ thiếu nữ tổ hợp ngay tại làm điệu làm bộ, những người xem trên khán đài QNZ nhìn hưng phấn vô cùng. Đây là một trận cỡ lớn tuyển tú tiết mục, là vĩnh hằng đế quốc cái gọi là văn hóa chuyển vận đầu bài tiết mục. Trong màn hình TV nữ nhân từng bước nhìn tinh xảo vô cùng, chỉ tiếc thưởng thức bọn họ đuổi thon dài chính là một cái máy mò cờ khôi lỗi. Huống chi, ma pháp bản nguyên nghiêng đầu đến, nhìn về phía cờ dít nói, những cái kia đều chỉ là ta thực hiện mình nguyện vọng công cụ thôi, bọn hắn vốn chính là vì ta mà sống, bọn hắn bây giờ vì ta đi chê tờ, cũng không có cái gì không ổn. Ta đã thất bại cho nên bọn hắn cũng liền không có một chút tác dụng nào. Nói đến chỗ này, ma pháp bản nguyên từ trên ghế xạ lòn cầm lên điều khiển từ xa, tuyển một cái ngay tại phát ra nông nghiệp trồng huấn luyện kênh, say sưa ngon lành nhìn lại. Tại cái này sống một vạn năm lão ngoan đồng trong lòng, nữ nhân tầm quan trọng, xa xa không có nhựa tợ lặt tiệc lều lớn càng có ý tứ. Cờ dít suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Hắn cũng cảm thấy, để lúc này ma pháp bản nguyên, cũng chính là như thế một cái khôi lối đi nói cho đám ác ma, nói ma pháp bản nguyên đã chiến bại, chiến tranh cũng đã kết thúc, liền cùng nói đùa không có khác nhau. Ai sẽ tin tưởng như thế một cái nhìn yếu đến không thể yếu hơn nữa khôi lối, là đã từng cái kia cường hãn ma pháp bản nguyên đâu đoán chừng nếu là thật làm như vậy, đám kia đã tức hồn hển ác ma, sẽ một kiếm bổ trước mặt khôi lối, tiếp tục tin tưởng ma pháp bản nguyên chỉ là không hiểu thấu mất tích, tiếp tục kiên định lòng tin chiến đấu tiếp. Lại no y nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, cờ dít vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng hắn còn không có ác thú vị đến trình độ này, cho nên hắn không có tính toán đem ma pháp bản nguyên đẩy lên tiền tuyến đi chịu chết. Nhưng nhất làm cho người tức giận chính là, ma pháp này bản nguyên còn tại chiến trường trên không lưu lại như vậy một cái năng lượng to lớn đoàn. Chỉ cần cái này đoàn năng lượng không tiêu tán, đám ác ma liền còn có một chút xíu chờ đợi. Bọn hắn mong mỏi, cái này đoàn năng lượng cuối cùng có thể lại một lần nữa nóng nảy bắt đầu, trợ giúp bọn hắn phá hủy người xâm nhập, để bọn hắn thay đổi chiến cuộc. Thật đúng là không có biện pháp gì tốt lắm. Cờ dít vuốt vuốt mũi của mình, thật dài thán thở một hơi, trong đầu vẫn luôn đang tự hỏi, suy nghĩ như thế nào mau chóng đem ma tộc thu về chính mình dùng. Mau chóng kết thúc chiến tranh, sau đó phóng ngựa Nam Sơn giải ngũ về quê, để hệ lạn hiệu đế quốc thật tốt hưởng thụ mấy năm hòa bình thời gian. Cứ như vậy, hắn QNZ tốt nắm chặt thời gian phát triển một chút kỹ thuật mới, đem hệ lạn hiệu văn minh đẩy hướng một cái mới đỉnh phong. Đoa nở kia năng lượng cuối cùng vẫn sẽ bị thiên nhiên hấp thu sạch sẽ, nó tồn tại rốt cuộc tại trái với tự nhiên pháp tắc. Nhìn chằm chằm nhựa tợ lặt tiệp lều lớn ma pháp bản nguyên lúc này mở miệng nói ra, tốc độ sẽ không rất nhanh, bất quá mấy thời gian 10 ngày, hẳn là liền có thể bị hấp thu rất nhỏ. Hắn giống như là một cái ngạo kiều hài tử, làm đại nhân gặp được nan đề thời điểm, thích khoe khoang mình nắm giữ đồ vật, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cờ dít nhẹ gật đầu. Rốt cục vẫn là quyết định trước không đi quản những cái kia còn dây rùa tại hoạch tờ họ giản thành nội đáng thương ác ma quân coi giữ. Ngay tại vài ngày trước, hệ lạn hiệu đế quốc công nghiệp người máy bắt đầu ở xì dịt phổ cập, những người máy này bản thân phục chế về sau, phân ra một bộ phận bắt đầu sản xuất cái khác linh kiện. Tại nhiều nhiều như vậy tinh vi gia công chuyên nghiệp công nhân về sau, hệ lạn hiệu đế quốc các cao tầng bắt đầu ý thức được, hệ lạn hiệu đế quốc có thể phát triển càng nhanh. Bệ hạ, đây là tiền tuyến đưa tới ảnh chụp. Bọn hắn tại thần điện trong tầng hầm ngầm, phát hiện một cái thư viện. Lua đi đến, đem một cái máy tính bảng đưa cho Cờ Dít. Cờ Dít nhận lấy cái kia máy tính bảng, sau đó liền bị trước mắt mình kim quang lóng lánh cho giật nảy mình. Chờ hắn thấy rõ, như thế xa hoa thư viện đang ở trước mắt thời điểm, hắn nhìn về phía một bên đang xem TV ma pháp bản nguyên. Ngươi một chút cũng không hiểu xây dư nở dê kinh tế. Sau đó đem quý giá kim loại dùng để chế sách báo cờ dít thật rất muốn gọi trước mặt gia hỏa này một tiếng bại gia tử, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Không có cách nào, lúc mới bắt đầu nhất, ta cũng đang dùng trang giấy. Ma pháp bản nguyên giang tay ra, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ma giới trang giấy quá kém, so với các ngươi dùng trang giấy kém rất xa. Hắn chỉ Lù Ở cầm trong tay một chút văn kiện, mở miệng tiếp tục nói, cho nên, không đến 300 năm thời gian, những cái kia giấy đều phá lạ, ta không có biện pháp, liền hạ lệnh dùng kim loại chế tác thư tịch. Nhưng về sau kim loại gì xét, lại không thể dùng, ta liền hạ lệnh, dùng hoàng kim đi thử một chút. Nói đến chỗ này, hắn rõ ràng đắc ý, kết quả, những này vàng có thể lâu dài trạng thái như cũ, ta đã cảm thấy thứ này thật sự là quá thuận tiện. Cờ dít thở dài một cái, sau đó vừa nhìn về phía Lũ Ở, nghĩ biện pháp đem những này ma giới thư tịch đều trở về xì dịt hình ảnh nhất định phải lưu trữ, một chút cũng không thể phạm sai lầm thuộc hạ minh bạch. Lũ Ở khẽ gật đầu. An Dê Hoàng Phi còn có vị ẩn Hoàng Phi tại hiện trường, muốn hay không bọn họ để An Dê phụ trách chuyện này vị ẩn từ bên cạnh hiệp trợ. Cờ dít suy nghĩ một chút liền ra lệnh. Hắn cũng cảm thấy, nên cho hai cái này nữ chiến sĩ tìm một chút mà công tác, không phải bọn họ suốt ngày chạy loạn, vẫn là để hắn phi thường lo lắng. Hải quân vị trí ở nơi nào cho hai cái chạy loạn Hoàng Phi an bài nhiệm vụ về sau, Cờ dít lại tiếp tục hỏi. Bởi vì quyền chỉ huy chuyển giao cho Hạ Lọn, cho nên hải quân tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh, bọn hắn vòng qua Nam Bộ Hải vực, chính là dọc theo tại lấy đường ven biển Bắc Thượng. Lù Ở trả lời Cờ dít vấn đề. Mấy chiếc hàng không mẫu hạm, mấy chục tàu chiến hạm như thế hạm đội khổng lồ, chiến lực đều lãng phí. A Cờ dít hơi xúc động. Hải quân lục chiến đội trên đường đi chiếm lĩnh vùng duyên hải, bắt làm tù binh đại lượng ác ma bình dân. Lù Ở mở miệng nói ra, trước đó báo cáo đã đưa đến ngài bên này. Ta nói là, đánh xong trận chiến tranh này, tinh cầu mặt ngoài vũ khí trang bị, tựa hồ cũng lãng phí. A Cờ dít vừa nghĩ tới mình vũ trụ khu trục hạm đã ngao du ở trong không gian, trong lòng liền có chút buồn bực. Hắn bầu trời hạm đội, hắn khổng lồ lục quân không quân, còn có hao tổn của cải to lớn hải quân, tựa hồ trong vòng một đêm, cũng không có tác dụng. Ơ thơ y điếm na y, Cờ dít trong nội tâm, lại một lần động giải trừ quân bị suy nghĩ.